Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Tại Bạch Hổ Đường, lúc này đã là 11 giờ tối. Lão Hổ cùng với Lý Sang Jin và một vài đầu đảng trong bang vẫn đang tập trung tại căn phòng kín. Vẫn chưa liên lạc được sao? Lão Hổ hỏi Lý Sang Jin. Sang Jin đáp. Dạ thưa lão đại, vẫn chưa được. Cả hai số máy của lão Hắc và A Lý đều đang thuê bao. Không lẽ cả hai đều xảy ra chuyện à? Lão Hổ lo lắng. A Khuôn đứng dậy. Chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Lão đại, để tôi đem theo anh em đến Trang Ghi một chuyến. Mã Nghiêm cũng đồng tình với A Cuồng. Đúng đó thưa lão đại. Thay vì chúng ta cứ ngồi một chỗ đoán già đoán non, không biết tình hình của lão nhị và A Lý ra sao, chỉ bằng kéo người tới Trang Ghi sống chết với bọn nó. Tất cả anh em đều đã sẵn sàng, chỉ cần đợi lão ra lệnh. Thấy các đầu đảng bắt đầu mất bình tĩnh, Lý Sang Jin vội nói. Mọi người, đừng có nóng vội. Chưa liên lạc được không đồng nghĩa với có chuyện. Nếu bây giờ các vị đi Trang Ghi trong khi không có kế hoạch hay một sự chuẩn bị cụ thể thì khác nào đi vào chỗ chết. A Khuôn cau mày, chỉ tay về phía Sang Jin và lớn tiếng. Đi Sang Jin, người của Bạch Hổ xưa nay chưa bao giờ sợ chết. Tôi thà chết chứ nhất định không chịu ngồi yên nhìn huynh đệ của mình gặp nạn. Sống chết ra sao không rõ. Hơn nữa, người mà cậu không liên lạc được còn là lão nhị của Bạch Hổ. Mã Nghiêm gằn giọng. Bình thường A Khuông là kẻ suy nghĩ nông cạn và ăn nói hồ đồ. Thế nhưng lần này tôi cũng phải công nhận hắn nói đúng. Cậu bảo chúng tôi bình tĩnh làm sao được. Trong khi, cho đến thời điểm hiện tại đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Kể từ lần nói chuyện cuối vẫn chưa liên lạc được với lão nhị cùng nhà Lý. Sang Jin đáp. Nếu lão nhị và Lý xảy ra chuyện, thì tôi lại càng không thể để các vị mạo hiểm tính mạng để đi tìm cái chết được. Bởi khi bọn họ thất bại, đồng nghĩa với việc phía kẻ thù đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Trang Ghi là địa bàn của cả dòng Một Mắt và A Con. Các khu vực lân cận như là Paseris hay Bidoc cũng thuộc quyền quản lý của bọn chúng. Một khi Bạch Hổ đến đó, chẳng khác gì chui đầu vào giỏ. Các vị, chúng ta hãy đặt niềm tin vào lão Hắc cùng với A Lý. Tôi tin chắc bọn họ nhất định sẽ về. A Khuông đấm mảnh tay xuống mặt bàn. Mã Nghiêm cau mày, trừng mắt nhìn Lý Sang Jin. Nói như vậy là cho dù hai người họ có chết, cậu cũng sẽ bỏ mặc phải không? Thằng khốn này! A Lý thì ta không nói, nhưng còn lão nhị? Tại sao mày lại để lão nhị vào địa bàn của kẻ thù? Một nơi như mày vừa nói là vô cùng nguy hiểm, có phải mày cố? Lão Hổ đập bàn đứng dậy. Tiếng động lớn khiến cho cả căn phòng lập tức trở nên im bặt. Những người đang tranh luận như là Mã Nghiêm, Sang Jin hay A Cuồng đều cúi đầu không dám hé răng thêm một lời nào nữa. Cầm hết lại. Đây không phải chỗ để mà cãi nhau. Xin lỗi lão đại. Mã Nghiêm gật đầu kính cẩn. Cả A Cuồng cũng cúi rạp người, không dám ngẩng đầu lên nhìn lão Hổ. Sang Jin cũng không ngoại lệ. Lão đại bất giận. Sang Jin nói. Lão Hổ khẽ thở dài, đoạn phẩy tay. Được rồi, ngồi xuống cả đi. Từng người một khẽ ngồi lại ghế, im lặng chừng 3 giây để tất cả bình tĩnh trở lại. Lúc này lão Hổ mới tiếp tục. Mã Nghiêm, việc cắt cổ lão Hắc đi Trang Ghi là do tôi chỉ định. Thứ nhất, lão Hắc từng quen biết với hai bà cháu Lý Bạch Huệ, là người biết rõ mặt mỗi con bé. Thứ hai, trong tất cả chúng ta ở đây thì lão Hắc là người thông thuộc các khu vực ở Singapore nhất. Với hai yếu tố trên, để lão Hắc đi cứu người hoàn toàn hợp lý. Không ít lần Lý Sang Jin ra tay cứu nguy, thậm chí là cứu mạng lão Hắc, Nếu cậu ta muốn hại lão Hắc thì sao phải đợi đến bây giờ? Lời nói ra trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, đôi khi chỉ là vô tình, nhưng lại khiến người khác tổn thương, gây lục đục nội bộ là điều cấm kỵ. Các cậu nghi ngờ Lý Sang Jin, khác nào nghi ngờ cả lão hồ này. Mã Nghiêm cùng với A Khuông vội đứng dậy, cúi gập người, Mã Nghiêm nói. Lão đại, là tôi suy nghĩ thiếu chín chắn nên mới lỡ miệng. Là người của Bạch Hổ, Mã Nghiêm không bao giờ có ý định nghi ngờ lão đại, mong lão tha tội. Lão Hổ nhìn sang bên Lý Sang Jin rồi khẽ hất hàm. Mã Nghiêm, A Khuông hiểu ý. Cả hai hướng về phía Lý Sang Jin, cúi đầu thành tâm xin lỗi. Sang Jin, xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho chúng tôi. Lý Sang Jin cũng đứng lên cúi đầu đáp lễ Mã Nghiêm và A Khuông. Các vị đầu đảng, xin đừng làm như vậy. Chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ. Sang Jin tôi không có để bụng. Tôi hiểu, các vị cũng chỉ là lo lắng cho Lão Nhị và A Lý cùng với người của Bạch Hổ. Có gì không phải trong lời nói, mong được lượng thứ. Lão Hổ khẽ gật đầu. A Hắc là em trai của tôi, nhưng không vì thế mà tôi để mọi người mạo hiểm tính mạng một cách vô lý. Lý Sang Jin nói đúng. Nếu nhà A Hắc và A Lý thất bại, thậm chí là bị giết, thì chúng ta cũng không thể nào hấp tấp mà đi trả thù. Ngoài ra giống như Lý Sang Jin, tôi có niềm tin tuyệt đối vào A Hắc. Mọi người đây ai cũng từng ít nhất một lần vào sinh ra tử của A Hắc và A Lý. Hơn ai hết, chúng ta là những người hiểu rõ bản lĩnh của hai người họ như thế nào. Cái dũng của lão Hắc kết hợp với cái trí của A Lý, cho dù dòng mùa bắt này hay là A Con muốn giết họ cũng không phải là chuyện đơn giản. Hãy đợi thêm một chút nữa, họ nhất định sẽ về. Những lời khích lệ mang tính trấn an của lão đại băng Bạch Hổ phần nào giúp cho tình hình bớt căng thẳng, lo lắng. Khi mà các đầu đảng vững tâm hơn, họ quay sang và nói với nhau. Đúng vậy, cách đây mấy tháng, Lão Nhị còn xông thẳng vào Crown. Sau đó chính Nga Lý là người đến đưa Lão Nhị trở về. Tiêu Chiến lên tiếng. Nếu chúng dám giết hai người họ, tôi thì sẽ bắn nát sọ tất cả chúng nó. A Khôn nghiến răng và nói. Mã Nghiêm gật đầu. Hai người họ sẽ ổn thôi. Chắc chắn là như vậy. Lão Hổ đưa mắt nhìn Lý Sang Jin, vẫn đang tiếp tục gọi cho Hắc và cả A Lý. Thế nhưng đến lúc này Sang Jin chưa thể liên lạc được với cả hai người. Bằng kinh nghiệm của mình, Lão Hổ cảm nhận được sự bất an đang hiện hữu. Khó khăn và mức độ nguy hiểm đều đã được đánh giá ngay khi kế hoạch cứu Hoàng Hoa được đưa ra. Lão Hổ nhớ lại câu hỏi mà mình đã hỏi Lý Sang Jin khi A Hắc rời đi. Sang Jin này, tỷ lệ thành công trong việc cướp người là bao nhiêu? Lý Sang Jin không trả lời ngay, mất vài giây suy nghĩ. Lúc sau Sang Jin mới quay lại nhìn Lão Hổ, rồi khẽ trả lời. Có lẽ là 50%, thưa Lão Đại. Nhìn nụ cười của Sang Jin, Lão Hổ biết câu trả lời của Sang Jin chỉ mang tính làm yên lòng người đặt câu hỏi. Lão Hổ nói tiếp. 50%? Cậu đang mỉa mai lão già này không biết tính toán à? Đừng nói là 50, tôi nghĩ 30% còn khó. Không đâu Lão Đại, mọi tính toán của tôi chỉ là tương đối, nhưng mà tôi lại có niềm tin tuyệt đối với Lão Hắc vào lần này. Lão Hắc sẽ thành công. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho dòng suy nghĩ của Lão Hổ bị cắt ngang, là một cuộc gọi đến của Lý Sang Jin. Không có nhiều người biết số điện thoại này, do đó nhất định người gọi đến phải là một người quan trọng. Là Lão Nhị gọi phải không? Sang Jin hỏi. Sang Jin, là ai gọi vậy? Kìa, nghe đi chứ. Các đầu đảng xôn xao, thúc giục Lý Sang Jin nghe máy. Thế nhưng qua hồi chung thứ hai, Lý Sang Jin vẫn cầm điện thoại trên tay mà không bắt máy. Lão Hổ hỏi. Ai gọi? Là số lạ sao? Vâng, thưa Lão Đại, là số lạ. Nhưng cuộc gọi này rất có thể là của Lão Nhị hoặc A Lý. Tôi sẽ nghe. Bấm nghe, Sang Jin còn chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây giọng một người phụ nữ vang lên. Sao vậy? Sợ đến mức sau ba hồi chuông mới dám nghe à? Vậy mà tôi cứ tưởng Bạch Hổ là một cái đám không biết sợ chết là gì cơ đấy. Lý Sang Jin lập tức nhận ra ngay đây là giọng của ai. Madame Lim. Sao lại là bà? Lý Sang Jin có hơi ấp úng và hỏi lại. Người phụ nữ phá lên cười trong điện thoại. Lý Sang Jin, quả nhiên là cậu vẫn còn sống. Đặt câu hỏi sai rồi. Đúng ra cậu phải hỏi là ai đã cho tôi số điện thoại này của cậu thì đúng hơn. Có một con mèo vừa chạy vào nhà tôi. Và tôi nhớ lần trước cậu có dẫn nó đi cùng. Một con mèo đen khá hung dữ. Là của cậu đấy à? Lisa Jin cau mày và đáp. Lão Hắc ở chỗ của bà. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Đừng có nóng. Hiện tại thì con mèo vẫn đang ngủ. Nếu muốn nhận lại, hãy đưa chủ của nó đến đây. Mèo rất nhạy cảm với sự ồn ào. Cậu hiểu những gì tôi nói mà, phải không Lee Sang Jin? Madame Lim. Khoan đã. Madame. Lee Sang Jin cố nói vào trong điện thoại, nhưng phía bên kia, gây làng đã tắt máy. Lão Hổ cau mày và hỏi. Ác ở đang ở gây làng sao? Có lẽ là như vậy thưa lão đại. Theo như cách nói của bà ta, thì lão Hắc đang ở chỗ bà ấy. Tiêu Chiến thắc mắc. Nhưng sao lão nhị lại có mặt ở gây lang được chứ? Mã Nghiêm đăm chiêu suy nghĩ. Khu vực gây lang tiếp giáp với Bedok, Tòa Bayok và Marine Paradise đều là địa bàn của dòng một mắt. Từ Changi muốn đến gây lang phải đi qua hai khu là Tempice và Bedok. Nếu đã đến được Tempice, sao lão nhỉ không tới Paya Leba và khu vực được quản lý bởi Bạch Hổ mà lại ở gây lang? Có khi nào Mộ Lim đang có mưu đồ gì đó để lừa chúng ta hay không? Lão Hổ hỏi Lee Sang Jin. Cô ta muốn gì? Madame Lim nói. Có một con mèo đen chạy vào nhà bà ta. Muốn đưa nó về thì phải dẫn chủ của nó tới gặp. Phân tích của Mã Nghiêm không sai. Theo như kế hoạch ban đầu, dù có cướp được người hay không thì con đường để lão Hắc bá lý thoát khỏi Changi chính là Tempice. Tempice giáp với Paya Leba và địa bàn của Bạch Hổ. Thực ra chỉ cần đến được Tempice là đã thành công rồi, bởi cả bốn băng đảng lớn nhất sinh đều không dám gây náo loạn ở đây. Thắc mắc của hai vị đầu đảng cũng chính là điều mà tôi đang nghĩ. Lý do lão nhị có mặt ở gây lang chỉ có một lý do. Nói tiếp đi. Lão Hổ cau mày khi Lee Sang Jin chợt dừng lại một nhịp. Không chỉ Lão Hổ mà tất cả các đầu đảng đều có mặt trong phòng kín đang chăm chú chờ đợi và lắng nghe Lee Sang Jin đưa ra lời suy đoán. Đó là nhiệm vụ đã thất bại. Điều này khiến Lão Nhị cũng như A Lý không thể thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Lý do Lão Nhị ở gây lang là vì bị kẻ thù truy đuổi đến tận Bedok. Mã Nghiêm hỏi. Nhưng mà Bedok cũng là địa bàn của dòng mua mắt. Có khi nào Mộ Lim cấu kết với Lão Wong bắt Lão Nhị, sau đó dùng Lão Nhị để uy hiếp Lão Đại? Lee Sang Jin im lặng không nói. Hiện tại mọi thứ đang trở nên vô cùng rối loạn. Bên cạnh đó, từ trước đến nay, gây lang chưa bao giờ là một khu vực ổn định, nhất là với một vài chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa bà trùm gây lang và Lão Nhị có mang Bạch Hổ. Tâm tính Madame Lim không phải là điều dễ nắm bắt. Sau ít giây suy nghĩ, Lee Sang Jin nói với Lão Hổ. Lão Đại, việc tới gây lang sẽ nên để cho tôi đi. Dù sao trước đây tôi cũng từng tiếp xúc với Madame Lim. Tôi nghĩ mình có thể thuyết phục bá thả người. Tiêu Chiến đáp. Khoan, chẳng có gì đảm bảo là Lão Nhị đang ở đó cả. Rất có thể đây chỉ là một cái bẫy. Đúng, nhưng chính vì lo ngại đây là cái bẫy, không thể nào vào để cho Lão Đại đến đó thì tôi sẽ đi. A Khôn đứng dậy. Tôi đi với cậu nhé. A Khôn này làm sao để cậu một mình tới đó được chứ? Lão Đại là thật hay giả, lừa hay không lừa thì có phải đến đấy một chuyến mới biết được. Một cây lang nhỏ bé có cái gì mà sợ. Lão Đại hạ lệnh đi. Thở dài, chép miệng, rồi khẽ thở hắt ra, nở một nụ cười thỏa mãn. Thủ lĩnh Băng Mặc Hở ngồi xuống và nói: "Tất cả ngồi xuống, không ai được đi đâu cả. Một mình lão hổ này sẽ đến cây làng." Sang Dinh ấp úng: "Lão đại, không thể được." Các đầu đảng cũng vội lên tiếng: "Lão đại." Nhưng lão hổ trừng mắt, khiến tất cả lập tức im lặng. Lão hổ tiếp: "Sao? Bây giờ các cậu tính bỏ qua mệnh lệnh của tôi nữa phải không?" "Lão đại, chúng tôi không dám ạ." Các đầu đảng vội đứng dậy, cúi đầu đồng thanh nói lớn. Lão hổ ra lệnh cho Li Sang Jin: "Chuẩn bị xe, 10 phút nữa sẽ khởi hành." Sang Jin cố nói thêm: "Lão đại, xin hãy để tôi đi cùng." Lão hổ lắc đầu: "Không được, ta đi rồi cậu phải ở đây. Trong lúc cả ta và Hắc không có mặt, cậu sẽ phải là người tiếp quản Bạch Hổ. Ngoài ra ý đồ của cô ta là muốn gặp lão hổ này, không phải cậu." Hướng mắt về phía các đầu đảng, lão hổ gằn giọng: "Tất cả nghe đây. Sau khi ta đi khỏi, Bạch Hổ sẽ do Li Sang Jin tiếp quản. Lời của Li Sang Jin cũng chính là lệnh của lãnh hổ này. Kẻ nào chống Li Sang Jin đồng nghĩa với việc phản bội Bạch Hổ, giết không tha, rõ chưa?" Trong căn phòng kín, một tiếng hô lớn vang lên: "Rõ, thưa lão đại." Lão hổ mỉm cười: "Tốt lắm, vậy như vậy chứ. Không cần lo lắng, lão hổ này nhất định sẽ đưa người của Bạch Hổ trở về. Cứ lại đây chờ đợi tin tốt từ ta. Sang Jin, đi cùng ta ra xe." "Lão đại, bảo trọng." Mã Nghiêm, Tiêu Chiến, A Khôn cùng vài người khác cúi gặp người, cung kính tiễn lão đại của Bạch Hổ rời khỏi phòng kín. Phải chừng 20 phút sau, Li Sang Jin mới quay lại. Mã Nghiêm vội nói: "Sang Jin, để tôi lén đưa người bám theo bảo vệ lão đại." A Khôn cũng đồng tình: "Tôi cũng đi. Chỉ là một khu vực nhỏ, tôi sẽ sắp xếp người quanh cây làng. Nếu lão hổ gặp bất chắc, chúng ta lập tức xông vào." Li Sang Jin đáp: "Các vị đầu đảng, lão hổ đã có lệnh. Người của Bạch Hổ không được bén mảng đi gần địa bàn cây làng. Làm như vậy chỉ càng khiến cho xung đột giữa hai bên trở nên căng thẳng." Tiêu Chiến nhíu mày: "Li Sang Jin, không lẽ cậu cứ thế để một mình lão đại đến đó mà không có phương án gì à?" "Lệnh của lão đại tôi không dám làm trái. Người của Bạch Hổ không được đến cây làng. Việc này hãy để cho những kẻ không thuộc Bạch Hổ làm." "Ý cậu là sao?" Mã Nghiêm ấp úng hỏi. Đó cũng là thắc mắc của A Khôn, Tiêu Chiến cùng những người còn lại. Li Sang Jin trả lời: "Trong lúc chúng ta ngồi nói chuyện ở đây thì hội kiến cùng thòng đã hành động rồi." 0:15, chiếc xe chở lão đại đã đến ca làng, khu vực tiếp giáp với cây làng. Lái xe cho lão hồ khái hỏi: "Lão đại, băng qua con đường này sẽ tiến vào địa phận cây làng. Thực sự lão đại muốn chúng ta đến đó chỉ với hai người thôi à?" Nhìn con đường chạy thẳng trước mặt nối liền hai khu vực ca làng và cây làng, lão hổ có chút hoài niệm nhớ về những năm tháng của 10 mấy năm về trước, thời điểm mà ba huynh đệ lão hổ chân ướt chân ráo qua Singapore chưa được bao nhiêu lâu. "Là đường Simave. Tao nhớ trên con đường này đã có một quán do người Nhật làm chủ. Đám con gái trong quán phân nửa là gái Nhật. Phải nói bọn nó rất biết cách yêu chiều và lấy lòng đàn ông. Trong ba huynh đệ thì A Nghiêu hiền lành nhút nhát, nó không bao giờ tới mấy cái chỗ này. Ngược lại A Hắc, một tuần nó phải đến đây 3 ngày. Làm được bao nhiêu tiền nó nướng hết vào các quán mái mại dầm. Kể ra với cây lang, tên tiểu Hắc tử ấy đúng là lắm duyên nhiều nợ. Lái xe qua đó rồi dừng lại bên kia đường." "Rõ thưa lão đại." Tay tài xế tuân lệnh rồi băng qua con đường tiến vào địa bàn cây làng. Đánh xe sát vào lề, đang cởi xe an toàn, mở ngăn đựng đồ lấy ra khẩu súng, kiểm tra băng đạn. Vừa lách cách lên đạn thì gã đàn em nghe lão hổ hỏi: "Làm gì vậy?" Tên đàn em trả lời: "Dạ, là súng ạ." Lão hổ hỏi tiếp: "Tao biết là súng rồi, nhưng mà mày tính làm gì với nó?" Gã đàn em ngơ ngác ấp úng và đáp: Em đem theo nó để bảo vệ lão đại." "Mày là thằng liều hay là thằng ngu? hoặc có thể là cả hai. Mày nghĩ một mình mày với khẩu súng đó có thể trêu lại đám tội phạm ở cây lang được à? Ở lại đây đợi tao, tao sẽ vào đó một mình. Nhưng mà lão đại... Lão hổ trừng mắt khiến gã đàn em vỗ cúi đầu không dám nói gì thêm. Mở cửa bước xuống xe, chỉnh lại quần áo. Lão đại băng bạch cổ, hai tay đút túi quần. Phong thái ung dung đĩnh đạc tiến vào trong con hẻm tối. Phía xa xa mập mờ những ánh đèn đỏ mờ ảo đầy huyễn hoặc. 0:30 đêm. Trên con phố đèn đỏ nhộn nhịp các hoạt động mời chào mại dâm từ các tụ điểm. Quán xá san sát nhau, nhộn nhịp vô cùng. Những cô gái ăn mặc với đủ phong cách đang đòn đả khoe thân, chào hàng nhiệt tình. Đại ca, vào đây vui vẻ một chút. Chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Kìa, sao lạnh lùng thế? Đã đến đây rồi thì không phải ngại. Dù anh trông hơi già, cầm mà tới với bọn em thì anh sẽ thành trẻ con hết. Phải không chị em? Phải rồi, già hay trẻ thì cũng thích ăn sữa cả mà. Những lời mời gọi kèm theo đó là những hành động chiều kéo, cố tình đụng chạm xác thịt của đám gái mại dâm, không khiến cho lão hổ khó chịu. Tuy nhiên tất cả những điều này đều có mục đích khi lợi dụng sự nhộn nhọp. Một thằng nhóc từ đâu chen vào móc mất cái ví của lão hổ. Nhận ra mình bị móc ví, lão hổ quay lại nhưng thằng nhóc đã chạy biến vào trong một con ngõ. Đám gái mại dâm thì vẫn nhiệt tình đeo bám, sơ soạng cơ thể lão hổ. Cứ như đám người này đang ngăn không cho lão hổ đuổi theo thằng nhóc vừa móc ví. Vì khi thằng nhóc chạy mất, tự nhiên bọn gái mại dâm cũng không sấn sổ vào gần lão hổ nữa. Lũ khốn này! Lão hổ chửi thề. Nghe thế vậy, hai thằng bảo kê đứng gần đó nhìn nhau rồi gật đầu. Chúng khệnh khạng bước về phía lão hổ, nhổ nước bọt trước mặt lão hổ, chỉ tay, vênh mặt và nói. Này lão già, chửi cái gì đấy? Lão hổ phủi phủi quần áo, đoàn trả lời. Không có gì, chỉ là câu cửa miệng thôi, tôi đi được chứ. Lão hổ định bước đi thì tên còn lại giơ tay ngăn cản. Đi đâu? Phía trước không phải là nơi dành cho khách làng chơi. Muốn đi gái thì ở đây là được rồi. Lão hổ nói. Nhìn mặt tao, giống như là tới đây để chơi gái lắm sao? Tránh ra, tao đang bận. Hai tên bảo kê nhìn nhau làm bộ sợ sệt. Chúng cật nhả. Chà, sợ thật đấy. Không chơi gái thì đến đây làm cái gì? Súng hỏng rồi gì? Thôi, về đi. Nể tình, lão lớn tuổi, bọn này không có chấp. Đi lung tung là cụt chân đấy. Vừa nói tên bảo kê vừa dùng tay đẩy vai lão hổ. Sợi dây chuyền trên cổ lão hổ khẽ lộ ra. Tên còn lại thế bèn với tay nắm lấy sợi dây chuyền, miệng cười. Chà, sợi dây đẹp quá, cho mượn xem. Còn chưa nói hết câu, tên vừa chạm vào sợi dây chuyền đã bị lão hổ túm chặt tay. Đồng thời lão hổ xoay người quật mạnh thằng khốn sắc láo xuống mặt đường. Cú quật người như trời sáng, khiến tên bảo kê nằm ngửa, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, miệng sùi bọt mép, toàn thân bất động. Thằng chó, sao mày... Lão hổ vung tay, tung một cú đấm vào bùng bụng tên còn lại, khi tên này lao tới tấn công. Khi còn chưa kịp chạm vào người lão đại bằng bạch hổ, thì hắn đã quỵ cả hai chân xuống đất, hai tay ôm bụng, miệng nôn thốc nôn tháo, hơi thở khò khè. Nấc lên một tiếng, cả người tên này đổ gục xuống mặt đường. Cả khu phố đèn đỏ trở nên náo loạn khi ở đây xảy ra ẩu đả. Đám gái mại dâm hét lên thất thanh rồi bỏ chạy vào bên trong. Thông báo lại cho bọn chủ. Ngay lập tức, một loạt những tên bảo kê bặm trợn của khu đèn đỏ đổ ra đường bao vây xung quanh lão đại bằng bạch hổ. Người và hạ gục hai tên côn đồ chỉ trong nháy mắt. Lão hổ chép miệng và thở dài. Đúng là khu vực bất ổn dành cho bọn bất hảo. Xem ra không thể giao tiếp với lũ này bằng lời nói nhẹ nhàng được rồi. Lão hổ cởi áo khoác vest bên ngoài quẳng ra đường, cởi thêm hai cúc áo sơ mi nơi cổ, rồi tiếp đến hai bên cúc ẩu cổ tay áo. Xong đâu đó lão hổ nhoèn miệng cười, nắm tay lại đưa lên ngang cầm. Thí thủ quyền anh, đoạn lắc lắc cái cổ kêu răng rắc. Lão hổ nói. Mấy thằng khốn, giờ thì vào đây hết cho tao. Đám bảo kê, mặc dù số lượng đông hơn mấy người, nhưng nhìn lão hổ chỉ đứng giữa vòng vây một mình chúng, vẫn có cảm giác chùn chân. Đó chính là khí tức, áp lực phát ra bởi bản lĩnh của một ông trùm. Khi còn mặc vest chỉnh tề, nhìn lão hổ không có mấy đáng sợ. Nhưng khi chiếc áo vest được cởi bỏ, thêm sợi dây chuyền được thiết kế đặc biệt dành cho lão đại có băng bạch hổ, cộng với ánh mắt đằng đằng sát khí, không mảy may run sợ trước đám đông, kẻ địch, càng khiến cho đám bảo kê cắt ké hoang mang. Lão hổ trừng mắt quát lớn. Lũ chuột nhắt chúng mày, không dám à? Giọng nói của lão đại băng bạch hổ làm một vài tên bất giác nảy người. Nhưng dù có uy lực, có bản lĩnh đến đâu, thì sự thật vẫn là sự thật. Lão hổ chỉ có một mình. Trong khi đối phương đông đến mười mấy người, chúng có thể sợ lão hổ, dè chừng lão hổ. Nhưng khi cả đám cùng xông lên, thì lại là một câu chuyện khác. Đánh chết thằng chó già đấy đi tụi bay! Một tên nghiến răng và hô lớn, và cả đám côn đồ bảo kê khu phố đèn đỏ đồng loạt lao vào như đàn chó dại, muốn xâu xé và cắn người. Chết tiệt thật! Lẽ ra khi nãy mình nên đem theo một khẩu súng. Lão hổ nghĩ trong đầu và nhớ lại câu chuyện trên ô tô với tên đàn em. Một tiếng súng bất ngờ vang lên, khiến ngay cả lão hổ cũng thoáng giật mình. Còn đám côn đồ bảo kê phố đèn đỏ đồng loạt đứng sững, khựng người lại. Chúng ngó nghiêng rồi lấy tay sờ lên người, nhìn ngó xem liệu mình có bị trúng đạn hay không. Tiếng súng phát ra từ sau lưng lão hổ, một giọng nói khàn khàn nhưng đầy sức nặng, ngay lập tức khiến cho đám côn đồ phải tản sang hai bên. Dừng tay lại, thủ lĩnh Z. Một tên run giọng nói khi quay đầu nhìn và biết ai là người vừa nổ súng. Đám bảo kê đứng dạt sang hai bên, cúi gập người hô lớn. Thủ lĩnh Z. Sau khi bắn phát súng chỉ thiên ngăn chặn sự hỗn loạn, Z bước tới trước mặt lão hổ, cúi đầu chào lão đại băng bạch hổ. Z kính cẩn. Lão hổ, là đám người này có mắt như mù, không nhận ra ngài nên đã thất kính. Xít chút nữa mạo phạm. Madame Lim đang đợi ngài, xin mời ngài đi theo tôi ạ. Lão hổ đáp. Là cậu sao? Z, lâu quá rồi không gặp. Lòng trung thành của cậu khiến cho ta ngưỡng mộ đấy. Đi thôi. Z nghiêng người để lão hổ đi trước, đoạn hất hàm ra hiệu cho bọn bảo kê tiếp tục công việc, rồi cùng lão hổ ra xe ô tô. Trên đường tới căn cứ của Madame Lim, lão hổ hỏi Z. Nhị đệ của ta vẫn ổn chứ? Còn sống, nhưng tình trạng không ổn lắm, bị thương khá nặng. Còn ai ngoài A Hắc ở đây không? Không còn ai. Khi chúng tôi phát hiện ra chiếc xe, trong xe có hai người, một là A Hắc, một người đã chết. Ánh mắt khẽ cau lại, siết chặt hai bàn tay, lão hổ không hỏi thêm gì nữa. Chừng 10 phút sau, xe dừng lại tại dãy nhà có hình chữ U. Đây cũng chính là đại bản doanh của Madame Lim. Bà trùm đứng đầu kiểm soát toàn bộ khu vực cây làng đầy sự bất ổn. Lão hổ, mời theo tôi. Bước xuống xe, lão hổ được dắt đến gặp Madame Lim. Trong căn phòng kín, Madame Lim đang ngồi trên ghế đợi Z đưa người tới. Madame, lão hổ đã tới rồi. Madame Lim gật đầu. Để ông ấy vào. Còn cậu, đi xem tình hình tên khốn kia thế nào. Hắn mà chết ở đây là rắc rối lớn đấy. Tên khốn chết tiệt. Z cúi đầu vâng dạ. Sau đó mời lão hổ vào trong, đóng cửa lại. Z rời khỏi đó, đi làm theo chỉ thị của Madame Lim. Nhìn Madame Lim, lão hổ nói. Ta nên chào em sâu, hay là bà trùm của cây lang mới đúng đây. Madame Lim đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn lão hổ, khẽ cúi đầu. Madame Lim đáp. Hổ đại ca, dù trước kia có xảy ra chuyện gì, thì Jessica này vẫn luôn tôn trọng đại ca. Đại ca ngồi đi ạ. Lão hổ khẽ cười. Quả nhiên, ta nhìn không sai con người muội. Sau từng ấy năm, chúng ta ai cũng đã thay đổi, đặc biệt là muội. Tuy nhiên, được nghe câu nói này từ chính miệng của muội, ta thấy ta quyết định một mình đến đây thật là đúng đắn. Em dâu à, cảm ơn em. Vẫn tố tỏ ra lạnh lùng, Madame Liu nói. Cảm ơn gì? Hổ đại ca, tôi tôn trọng anh, nhưng không phải tôi thỏa hiệp với Bạch Hổ, đừng có hiểu nhầm. Cái đó ta biết. Em dâu, ta cảm ơn em, vì em đã cứu mạng tiểu hắc tử. Là anh của cả hai người, hơn ai hết, ta hiểu rõ tình cảm cũng như duyên nợ giữa hai đứa sâu nặng đến đâu. Lỗi hoàn toàn thuộc về A Hắc. Bản thân lão hổ này đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho mình, vì chính ta cũng có một phần lỗi trong câu chuyện của hai đứa. Ta đã không ngăn cản A Hắc và gián tiếp khiến cho em dâu trở thành một con người gai góc và đáng sợ như bây giờ. Đây không phải là chuyện băng đảng giang hồ, mà là chuyện của người trong gia đình. Em dâu, lão hổ ta cúi đầu xin lỗi em vì tất cả những gì chúng ta gây ra cho em. Giống như em vừa nói, cho dù trước kia hay tương lai có xảy ra chuyện gì thì em vẫn mãi là cô em dâu mà ta yêu quý. Xin lỗi em, Jessica Lim. Lão hổ đứng dậy, cúi gập người thành tâm nói lời xin lỗi với Madame Lim. Hành động của lão hổ khiến cho Madame Lim vô cùng bất ngờ. Madame Lim có chút bối rối. Hổ đại ca, anh hạ mình thế này chỉ để cứu hắn ta thôi phải không? Ta đâu cần phải làm như vậy, bởi chuyện đó muội làm rồi, chẳng phải sao? Nếu như muốn nó phải chết, muội chỉ cần bỏ mặc nó ở trong xe, đâu cần phải đưa nó về đây. Và gọi điện cho Lee Sang Jin thông báo. Jessica, ta và muội không phải người ngoài. Người khác, ngay cả Hắc, có thể không hiểu muội, nhưng là đại ca của muội, ta hiểu tâm tư thực sự của muội là như thế nào. Trước kia, muội có thể rất hận và căm ghét Hắc. Tuy nhiên, sau chuyến đi gây lang vừa rồi của Hắc cùng Lee Sang Jin, ta nghĩ ít nhiều trong nội tâm của muội cũng đã có sự thay đổi. Chính vì vậy, khi nghe tin Hắc đang ở chỗ muội, ta không ngần ngại đưa ra quyết định tới gây lang một mình, mặc cho người của Bạch Hổ quyết liệt ngăn cản. Người ngoài nhìn chúng ta ra sao không quan tâm, những kẻ khác đánh giá muội thế nào ta không để ý. Còn với ta, đã là người trong một gia đình thì không bao giờ hãm hại nhau. Lee Sang Jin cùng với đám đầu đảng lo sợ ta và Hắc sẽ chết ở gây lang. Dù có như thế thật cũng chả sao. Nếu cái chết của ta hay A Hắc mà khiến cho muội vui vẻ hơn, thoải mái hơn, âu cũng là điều mà chúng ta phải nhận. Ít ra chết ở gây lang còn được chôn cất mồ yên mà đẹp. Em dâu sẽ không đời nào mà vứt xác huynh đệ ta xuống biển làm mồi cho cá đâu nào, phải không? Madame Lim nghe xong khẽ lắc đầu. Đoạn Phi cười, nét mặt chuyển sang trạng thái vui vẻ. Bầu không khí trong căn phòng cũng nhờ thế mà được giải tỏa, áp lực không còn. Madame Lim lấy cái ví rồi đẩy về phía lão hổ. Madame Lim khẽ cười rồi nói: Đồ của đại ca đây. Em không ngờ đến việc đại ca vẫn còn giữ bức ảnh chụp năm người gia đình nhà chúng ta. Nhận lại ví của mình, mở ra xem, nhìn vào tấm hình chụp năm người, trong đó có ba huynh đệ lão hổ. Là lão hổ, A Hắc, A Nghiêu và Madame Lim. Trên tay Madame Lim còn bồng một đứa bé. Đứa bé đó chính là con trai A Hắc và Madame Lim. Bức hình này được chụp vào lần sinh nhật đầu tiên của Khải Trạch. Ta vẫn luôn để trong ví. Jessica, ta có thể nói là muội không tin, nhưng mà sau khi ba huynh đệ chúng ta từ đại lục sang Singapore, đây là bức ảnh duy nhất có đầy đủ mặt cả ba người. Nó còn ý nghĩa hơn khi có muội và cháu trai của ta, đó là Khải Trạch. Không chỉ riêng ta và cả A Nghiêu, mỗi người cũng có một bức ảnh tương tự, và ai cũng đều gìn giữ nó như là báu vật. Khi bước vào bóng tối của thế giới ngầm, đến cuối cùng thì soi sáng cho tâm hồn của chúng ta chính là tình cảm gia đình. Madame Lim bất giác rơi nước mắt khi nghe những lời bộc bạch từ tận sâu đáy lòng của lão hổ, như được sưởi ấm tâm hồn sau nhiều năm sống trong sự hận thù và căm ghét. Nước mắt cứ thế lăn xuống hai bên gò má. Madame Lim thổn thức: Không chỉ ba người có bức ảnh này đâu, cả muội cũng có. Hổ đại ca, cho muội xin lỗi, lâu nay muội quá ích kỷ rồi. Lão hổ nói: Jessica, em dâu của ta, gia đình ta vẫn luôn luôn chào đón em quay trở về. lau nước mắt, Madame Lim hỏi lão hổ. Đại ca, rốt cuộc đại ca lệnh cho Hắc làm chuyện gì để suýt chút nữa thì mất mạng như vậy? Không giấu gì muội, ta cử Hắc đi trang ghi cứu một người bị dòng một mắt bà con bắt giữ. Cứu người? Phải đến tận trang ghi. Đại ca hiểu rõ trang ghi là địa bàn cực kỳ quan trọng với lão Gon và bọn A Con. Tôi đã cứu người chẳng khác nào đi tìm cái chết à? Khẽ thở dài, Madame Lim nhìn lão hổ, lắc đầu, nói tiếp. Không biết người mà đại ca muốn cứu là ai, nhưng xem ra kế hoạch của đại ca thất bại rồi đấy. Điều mà Madame Lim nói thực ra trên đường tới đây lão hổ cũng đã lường trước khi hỏi Z ngoài Ác còn có ai khác hay không, và câu trả lời mà lão hổ nhận được là chỉ có một mình Ác còn sống. Im lặng ít giây, lão hổ hỏi. Jessica, ta nghe nói trên xe của Ác còn một người nữa, là nam hay nữ? Là nam, có lẽ là đàn em đi theo Ác. Trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền có hình mặt hổ, có điều hắn chết rồi. Lão hổ khẽ hỏi. Có phải là một trong các đầu đảng của Bạch Hổ không? Theo em biết thì không phải. Đấy là nếu như trong mấy năm qua Bạch Hổ không có sự thay đổi về mặt nhân sự. Tên đã chết không phải một trong số các đầu đảng mà em biết. Đại ca, đi cùng A Hắc còn có đầu đảng nào nữa à? Đúng, đi cùng A Hắc còn có A Lý và 10 người thuộc băng Bạch Hổ. Đó là lý do tại sao ta muốn hỏi, ngoài A Hắc, phía muội còn cứu được ai nữa không? Madame Lim thở dài, nét mặt có chút thất vọng. Nếu như vậy thì có lẽ những người khác chết hết rồi, chỉ có duy nhất xe của Hắc đến được Gây Lang. Đại ca chắc chưa hiểu rõ, Gây Lang là một khu vực nhỏ, tuy tình hình xã hội ở đây vô cùng bất ổn bởi các hoạt động mại dâm và buôn lậu, nhưng mọi thứ vẫn luôn được kiểm soát gắt gao. Chính vì thế mọi nhất cử nhất động từ phía bên ngoài đều được thông báo. Sau khi phát hiện ra Hắc, em cũng đã cho người tìm kiếm khắp nơi trong Gây Lang, nhưng không có tìm được ai. Không ngoại trừ khả năng A Hắc là người duy nhất sống sót sau khi đến trang ghi, cũng vì anh ta ngồi trên ghế lái. Hổ đại ca, chúng ta đều biết khả năng lái xe của Hắc thượng thừa đến mức nào mà, phải không? Còn những kẻ khác, em không nghĩ có may mắn cậu có bản lĩnh như vậy. Cái chết là điều khó tránh được. Lão hổ đan những đầu ngón tay vào nhau. Lời Madame Lim nói không sai. Ngay từ đầu, bản thân lão hổ cũng nghĩ kế hoạch sẽ khó mà thành công được. Nhưng lão hổ không ngờ đến mọi chuyện lại diễn biến xấu tới mức tồi tệ thế này. Đứng dậy, lão hổ nói. Jessica, phải em đưa ta đi xem tình hình của Hắc có được không? Madame Lim gật đầu và đáp. Đại ca, đi theo em. Lúc người của em phát hiện ra Hắc, mặc dù đang bị thương nặng, thế nhưng có vẻ như A Hắc vẫn biết mình đang ở đâu, hoặc chủ đích của anh ta là chạy tới Gây Lang này. Cho nên khi Z vừa chạm vào người, A Hắc đã nói. Đưa tôi đến chỗ Jessica, cho tới khi gặp được em. Đọc cho em số điện thoại bí mật của Lee Sang Jin, anh ấy mới lịm đi và bất tỉnh. Lão hổ nhíu mày. Từ Trang Ghi, muốn tới được Gây Lang phải băng qua hai khu vực là Tempice và Bedok. Tempice cũng tương tự như Gây Lang, là một trong số ít vài khu quy hoạch đóng vào trò trung gian, không chịu sự chi phối từ các băng đảng. Điều mà ta thắc mắc đó là tại sao tới được Tempice nhưng mà không chọn ở đó mà tiếp tục vượt qua Bedok để đến Gây Lang. Sau khi gặp và nói chuyện với em, ta đã có lời giải đáp. Ahak đã bị thương ở Changi, cho nó biết dù có dừng lại tại Tempice cũng không có gì đảm bảo nó sẽ được cứu. Chính vì vậy nó chấp nhận tính mạng để đến Gây Lang. Ahak tin tưởng ở em, Jessica. Ngoài ra chỉ có gặp được em nó mới được gọi về báo tin cho Bạch Hổ. Băng qua một dãy nhà, Madame Lim đưa lão hổ tới căn phòng nơi Ahak đang nằm. Z là người đang túc trực ở đây. Thấy Madame Lim và lão hổ tới, Z cúi đầu chào. Madame Lim hỏi. Sao rồi? Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, tình trạng của anh ta đã dần ổn định trở lại. Cơ thể có nhiều vết thương, nhưng may mắn không có vết thương chí mạng. Mất máu khá nhiều, một mình hắn gần như ngốn hết lượng máu dự trữ của chúng ta rồi.